Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, lại tới một cái vương tử. Kim Hoành Tiêu Tại mời Mã Tuấn Khôn trên bàn ăn. Mã Tuấn Khôn hiển nhiên đối với Kim Hoành Tiêu an bài sơn chân hải vị ăn vào vô vị. Mã Tuấn Việt chết với hắn mà nói tính là một chuyện tốt. Chỉ ít tại ngôi vua quyền kế thừa bên trên không còn có người cùng hắn tranh đoạt. Thế nhưng là lần này đến Hỗ Hải, quốc vương tự mình đã thông báo. Nếu như không thể truy xét đến giết người, cũng không cần trở về. Sở dĩ, càng là lúc này, hắn cũng liền nhất định phải làm càng thêm để cho quốc vương hài lòng. Để cho vương vị của hắn quyền kế thừa càng thêm vững chắc. Không thể ra chút nào sai lầm. Nhưng mà, đi tới Hỗ Hải đã lâu như vậy lại là một chút tiến triển đều không có. Mặc dù đầu mâu trực chỉ một cái gọi Yến Phong ra hòa. Có thể ra hỏa kia liền một hình bóng đều không có thấy. Chỉ có thể nắm lấy cùng Yến Phong quan hệ mật thiết Tiêu gia để chỉnh. Nhưng lại là không có chứng cứ rõ ràng. Trừ bỏ điều tra bên ngoài. Lại căn bản không thể đem người ta thế nào. Dù sao, nơi này không phải là của mình địa bàn. Không phải hắn muốn thế nào liền có thể như thế nào. Kim huynh, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Mã Tuấn Khôn dùng phi thường cứng rắn hán ngữ nói. Mã Tuấn Khôn là càng nghĩ càng thấy đến nôn nóng. Chưa ăn no liền muốn đứng dậy rời đi. Tuấn Khôn vương tử, trước không cần vội vã đi. Liên quan tới hung thủ, ta nghĩ ta lại có đầu mối mới. Kim Hoành Tiêu vội vàng nói. Lão tử vẫn chờ ngươi cứu mạng. Ngươi muốn là đi thôi. Lão tử chẳng phải chơi xong sao? Mặc dù bên ngoài truyền lưu tin tức là Yến Phong giết Mã Tuấn Việt. Thế nhưng là vẫn luôn không có vô cùng xác thực nhân chứng cùng vật chứng. Kỳ thật, đây là Kim Hoành Tiêu cùng Trương Dương cố ý vi chi. Mục đích đúng là muốn đem Mã Tuấn Khôn tạm thời kéo tại Hỗ Hải. Các loại triệt để giải quyết Tiêu gia cùng Khuynh Thành quốc tế sau đó mới nói. Nhưng bây giờ Trương Dương chạy. Mà Mã Tuấn Khôn kiên nhẫn hiển nhiên cũng kém không nhiều làm hao mòn hầu như không còn. Kim Hoành Tiêu cảm thấy không thể kéo dài được nữa. Nếu là Mã Tuấn Khôn phủi mông một cái đi, hắn khóc đều không có chỗ khóc đi. Mã Tuấn Khôn nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, mãnh liệt bắt lấy Kim Hoành Tiêu bả vai, kích động nói, thực, tiền ra đại viện, Yến Phong Mã lấy chân bắt chéo nhàn nhã quất lấy Tiểu Yên Nhi. Trông thấy Yến Phong sau lưng nhóm người kia, Tiền Chiêu Huy mặt đều xanh, người đại gia, những cái này người đến là ai a? Làm sao cả đám đều cùng mới từ phòng giam bên trong đi ra giống như? Tần Sư Hào hắn nhận biết, nhưng bây giờ luôn cảm giác cái này tên béo da đen có cái gì không đúng. Bị hắn nhìn chằm chằm, luôn có một loại bị hung thú để mắt tới cảm giác. Cái kia độc nhãn tiểu hòa tử lớn lên cũng quá đẹp. Thế nhưng là quá lạnh. Nhất là cái kia lãnh khốc ánh mắt. Hắn không hoài nghi chút nào một khi chọc hắn mất hứng. Sẽ lập tức một kiếm đưa cho chính mình đâm ra một cái lỗ thủng mắt đến. Về phần cái kia mặc áo choàng trắng ra hòa. Thoạt nhìn không giống cái bác sĩ. Nhưng ánh mắt làm sao luôn luôn tặc tặc. Xem xét liền không phải là cái gì chính thần. Còn có cái kia cái thấp bé tử, mặt không thay đổi, liền cùng một cái cương thi một dạng, luôn làm người cảm giác đạo nguy hiểm. Những người khác mặc dù không có cái gì rõ rệt đặc điểm, thế nhưng là từng cái cũng là gương mặt dữ tợn, hung thần ác sát, dù sao nhất định không phải là cái gì loại lương thiện. Tên vương bát đản này rốt cuộc là từ đâu tìm đến những người này? Về phần Tiền Chiêu Minh quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy. Bị những người này nhìn chằm chằm, hắn luôn có một loại bị lão sói xám để mắt tới cảm giác. Kim Hoành Tiêu lúc nào sẽ đến? Yến Phong hướng Tiền Chiêu Minh hỏi. Hồi thiếu gia, nên lập tức tới ngay. Tiền Chiêu Minh cung kính đáp. Từ khi Yến Phong mất tích về sau, Tiền Chiêu Huy đã bị đánh nhập lãnh cung. Tiền gia trên cơ bản từ Tiền Chiêu Minh cầm giữ. Mà Tiền gia cũng đã trở thành Kim Hoành Tiêu cái thứ nhất lôi kéo đối tượng. Bởi vì Tiền Chiêu Minh thế nhưng là chính mắt thấy Yến Phong sát hại Mã Tuấn Việt nhân chứng. Nắm giữ Tiền gia, lớn nhỏ cũng coi là nắm giữ một cái thẻ đánh bạc. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất lại là Kim Hoành Tiêu cùng lúc đầu Mã Tuấn Việt một dạng. Đồng dạng thèm muốn tiền ra đồ vật. Bất quá đáng tiếc là, Kim Hoành Tiêu khả năng tuyệt đối không nghĩ tới. Yến Phong mất tích là giả. Ngay cả cái này tiền Chiêu Minh Quy Thuận cũng là giả. Rất nhanh, bên ngoài thủ vệ chạy vào. Hô, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Vân Tiêu Quốc Tế Kim Chủ tịch cùng Mã Tuấn Khôn Vương Tử đến rồi. Tiền Chiêu Huy lập tức hai mắt sáng lên, biết rõ trò hay liền muốn ra sân. Nói, lại tới một cái vương tử, mau mời bọn họ tiến đến. Làm Kim Hoành Tiêu cùng Mã Tuấn Khôn bị mang sau khi đi vào. Trông thấy ngồi ở chỗ đó Tiền Chiêu Huy cùng Yến Phong. Lại nhìn xem quỳ trên mặt đất so tôn tử còn muốn tôn tử Tiền Chiêu Minh, sắc mặt lập tức biến âm. Trầm vô cùng. Ha ha, Kim Đồng, hôm nay là ngọn gió nào thổi a? Lại đem ngươi dạng này khách quý ít gặp đều thổi tới. Tiền Chiêu Huy cười ha ha. Đường băng Kim Hoành Tiêu trước mặt. Dùng lực vỗ vai hắn một cái bàng, đem Kim Hoành Tiêu đau miệng đều liệt đứng lên. Huy thiếu khách khí, đây là có chuyện gì? Kim Hoành Tiêu nhìn xem còn quỳ dưới đất Tiền Chiêu Minh, đồng thời trong mắt tinh quang lập lòe, dáng vẻ lơ đãng liếc nhìn Yến Phong. Yến Phong một mực an tĩnh ngồi ở trên ghế dài uống rượu, mắt không nhấc thần, không thay đổi thái độ, khoan thai tự giải trí, làm cho người ta cảm thấy cảm giác cao thâm khó dò. Tiền Chiêu Huy gương mặt tự nhiên, ha ha cười nói, cũng không cái gì, chính là tiểu tử này không cẩn thận đặt một cái giám. Gây ta lão đại tại phạt hắn đây, để cho Kim Đồng chê cười. Lão đại ngươi, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng được chứng minh, Kim Hoành Tiêu còn là trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Tiền Chiêu Huy quay người chỉ Yến Phong nói, ta đã cùng lão đại kết nghĩa Kim Lan. Từ hôm nay trở đi hắn mới là nơi này lão đại. Đây là lão đại của ta Yến Phong. Kim Hoành Tiêu trong mắt tràn đầy âm trầm. Khóe miệng co quắp một trận. Cười lớn hướng Yến Phong đưa tay ra nói. Yến lão đại, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Yến Phong đứng dậy vươn tay mỉm cười. Ngươi chính là dối trá. Lão tử đều rút qua ngươi to mồm. Còn lâu nâng cao. Kim Hoành Tiêu nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Không biết làm sao tới tiếp lời. Thật muốn nghiêng đầu mà chạy. Thế nhưng là hắn lại không thể đi. Trước khi đến liền đã hứa hẹn Mã Tuấn Khôn cho hắn đầu mối mới. Nếu như bây giờ chạy. Đoán chừng Mã Tuấn Khôn sẽ lập tức nổi giận rời đi. Đến lúc đó cái gì đều kê thúc rồi. Yến Phong lập tức cười to. Đùa giỡn một chút Kim Đồng không cần để ở trong lòng. Ta mới từ trên biển sau khi trở về còn muốn Kim Đồng thông cảm nhiều hơn. Ai, lần này thế nhưng là cửu tử nhất sinh a. Trên biển cá thật lớn nha. Kém chút đem lão tử nuốt vào đi. Cái này không, ta đây vừa trở về còn không có thông chi đi ra Kim Đồng liền thần cơ diệu toán, không cần đoán cũng. Biết còn mang nhiều người như vậy đến chúc mừng ta, thực sự là thụ sủng nhược kinh. Kim Hoành Tiêu, một mặt cứng ngắc nói ra. Hôm nay ta đến đây có việc khác. Tất nhiên Yến thiếu tiệt sử phùng sinh, vậy liền thuận tiện chúc mừng a. Yến Phong có chút cau mày. Nói, a, không biết Kim Đồng như vậy gióng trống khua chiêng tới tìm ta cần làm chuyện gì a? Kim Hoành Tiêu mỉm cười nói, trước hết để cho ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một cái quý khách a. Hắn chỉ bên cạnh Mã Tuấn Khôn nói, cái này vị chính là Malaysia đại vương tử Mã Tuấn Khôn. Lần này tới Hỗ Hải chuyên môn điều tra Tuấn Việt vương tử nguyên nhân cái chết. Sau khi nói xong, hắn nhìn chòng chọc vào trên đất Tiền Chiêu Minh. Ý nghĩa chính là nói cho Tiền Chiêu Minh. Bây giờ người ta vương tử đều tới. Có lớn như vậy hậu trường tại. Ngươi còn sợ cọng lông a? Chớ cùng tôn tử giống như quỳ trên mặt đất. Tranh thủ thời gian cho lão tử nhảy dựng lên chỉ chứng Yến Phong. Lão tử bảo ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Có thể Tiền Chiêu Minh giống như không nhìn thấy hắn giống như. Thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Còn giống như rất thoải mái dáng vẻ. Cái giám vương tử. Cái giám vinh hoa phú quý. Người ta đã giết một cái vương tử. Không ngại lại giết một cái. Vinh hoa phú quý. Vậy cũng muốn lão tử có mệnh hưởng thụ mới được. Không, mất mạng hưởng thụ cũng không thể sợ. Đáng sợ là hưởng thụ không? Cũng chết không? Lại sống không bằng chết. Trông thấy Tiền Chiêu Minh một điểm động tĩnh đều không có. Kim Hoành Tiêu tâm trực tiếp chìm vào đáy cốc. Ấy ra ra, đúng lúc này, Yến Phong đột nhiên một tiếng quỷ kêu. Đem Kim Hoành Tiêu làm cho giật mình. Yến Phong một cái gỡ ra Kim Hoành Tiêu đưa hai tay ra nắm chặt Mã Tuấn Khôn tay nói. Ngài chính là Mã Tuấn Khôn vương tử đi. Cẩu dạng, chó nuôi. Xem xét ngươi cái này phong thần như ngọc khí thế rộng rãi dáng vẻ ta liền trong lòng sùng bái. Ngài cho ta ký cái tên đi. Chúng ta Trung Hoa có câu ngạn ngữ. Gọi hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ. Ngươi ta hôm nay gặp gỡ thực sự là duyên phận a. Yến Phong cố ý đem, cẩu dạng, chó nuôi, nói rất mơ hồ. Nghe tựa như nói, ngưỡng mộ đã lâu, một dạng. Mã Tuấn Khôn lúc đầu âm trầm sắc mặt biến đến không hiểu thấu. Dùng cứng rắn tiếng Trung nói. Không phải, ta là chuyên môn tới tìm các ngươi gặp gỡ. Các ngươi giết ta đệ đệ. Ta muốn báo thù. Yến Phong lắc lắc đầu nói. No, Tuấn Khôn vương tử. Cái này chính là ngươi không đúng. Cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói loạn. Mặc dù ngài là ngoại tân. Nhưng là ta cũng như thế hội cáo ngươi phỉ báng a. Ngài là con mắt nào nhìn thấy chúng ta đem các hạ đệ đệ cho làm. Mắt trái còn là mắt phải. Bàn về trên thế giới nhất chuyện buồn bực không ai qua được dùng phỉ báng cái tội danh này cáo. Người, phiền muộn là, hắn liền là kẻ cầm đầu. Hơn nữa oan uổng bắt đầu người khác tới nhưng lại mặt không đỏ tim không đập. Thái Sơn áp đỉnh không say người. Hơn nữa lời lẽ chính nghĩa vô cùng, thật là lưu manh không biết xấu hổ, ai cũng đánh dẹp, Mã Tuấn Khôn nói cái gì cũng là một cái vương tử. Nhìn qua chân huyên truyền đều biết, vương thất người đều không đơn giản a, điển hình hèn hạ vô sỉ hạ lưu hèn mọn âm hiểm độc ác. Bằng không thì không phải thời gian qua không tốt, chính là qua không được, nhưng so với Yến Phong, hắn còn kém xa lắm đây. Giống như một tiểu thí hài hướng về phía một cái kinh nghiệm phong phú lão đầu tử. Cái này, Mã Tuấn Khôn nhất thời nghẹn lời. Sau đó kéo qua Kim Hoành Tiêu nói. Là hắn nói, Kim Hoành Tiêu gặp Tiền Chiêu Minh không chịu lại cãi lại. Liền biết đã không hy vọng. Lúc này nếu như còn muốn châm ngòi Mã Tuấn Khôn cùng Yến Phong hiển nhiên là phí công. Đành phải một mặt oan uổng nói ra. Tuấn Khôn vương tử. Ta chỉ nói là Tuấn Việt vương tử ở chỗ này xảy ra chuyện. Chúng ta muốn tới đòi một lời giải thích mà thôi. Không đổi giọng không được a. Bằng không, hôm nay đoán chừng là đi không ra tiền ra. Yến Phong để cho mọi người ngồi xuống. Hắn nhàn nhã rót một chén rượu nói. Ta nói Kim Đồng, người ở chỗ này chết. Người liền đến lấy thuyết pháp a. Nếu là thật lấy thuyết pháp cũng không có gì. Lúc đầu nha. Người tại chỗ của chúng ta treo. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít tỉnh kéo cứng rắn kéo cũng có chút quan hệ. Khả năng là bởi vì ngươi đoạt lão bà của người ta. Đáng tiếc liền ngươi tốt bạn gay Tuấn Việt vương tử cũng bị liên lụy. Giết người địa điểm không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao phải giết. Ai giết. Người muốn lấy thuyết pháp ta cho ngươi. Có thể ngươi kéo như vậy một nhóm đông người hung thần ác sát đến rồi. Người ta sẽ sợ nha. Còn tưởng rằng ngươi muốn bình người ta tiền ra đâu. Kim Hoành Tiêu sắc mặt âm trầm. Vốn là hưng sư vấn tội. Hiện tại tốt rồi. Thế mà bị người ta phản cắn một cái. Lại còn nói là hắn liên lụy Tuấn Việt vương tử. Còn nói cái gì cho phải cơ hữu. Ta nhổ vào. Lão tử lớn lên như vậy ngọc thụ lâm phong. Coi như chơi gay bạn cũng chướng mắt cái kia chết thằng lùn a. Kim Hoành Tiêu không dám ở trêu chọc Yến Phong. Chỉ muốn đem hôm nay việc này qua mặt đi qua. Xong Tiền Chiêu Huy nói. Huy Thiếu, người là tại Tiền gia bị ám sát. Ta nghĩ Huy Thiếu sẽ cho ra một câu trả lời hợp lý a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.